Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Khỉ thương nhân, cầu nguyệt phiếu, cứ việc người không nhiều. Có thể trận này yến hội bắt đầu tiếp tục đến nửa đêm. Dương Thúc Bảo bị rót choáng, người Zulu rót rượu. Ngày thứ hai tỉnh lại, Nicole liền ngủ ở bên cạnh hắn. Dương Thúc Bảo nhấc nhấc mông cấp tốc, rõ ràng chính mình tối hôm qua khẳng định cái gì cũng không có làm, thế là chuẩn bị xuống tay tiến hành luyện công buổi sáng. Thế nhưng là hắn nhìn kỹ phát hiện Nicole cau mày, trên mặt mỏi mệt, hắn lại nghe thấy một cỗ nồng đậm rượu vị chua. Quay đầu nhìn lại đầu giường có cái chậu, bên trong đoán chừng tất cả đều là chính mình nôn đồ vật. Nàng hẳn là chiếu cố chính mình nửa đêm, thực sự quá mệt mỏi liền lưu lại đi ngủ. Dạng này lão Dương tâm bên trong mềm nhũn, hắn tại Nicole trên trán hôn một cái, nhẹ nhàng bưng đi cái chậu rời khỏi phòng. Vừa đóng cửa bế, Nicole nhíu lại lông mày lập tức buông lỏng ra. Lúc buổi sáng, mấy chiếc xe chuyển vận mở đến, một xe lại một xe cây giống cho đưa tới, cây keo, cây chuối rẽ quạt, khỉ cây bánh mì, bình nước cây, chờ một chút, quản nó phổ biến không phổ biến. Tiễn bộ lạc đưa tới rất nhiều cây giống, phụ trách tắp giải cây giống vẫn là Lam Chế Phục. Hắn nói với Dương Thúc Bảo, hôm nay chúng ta có thể đưa tới đều là cây giống. Còn có một số cây cối ngay tại đào móc bên trong. Về sau móc ra cũng sẽ đưa cho ngài đến. Xin ngài tiếp thu, đến đây đi làm lão sát thủ xem sửng sốt một chút. Dương lão sư, ngài mua nhiều như vậy cây nha. Dương Thúc Bảo nói ra, không phải mua chính là tặng. Tiễn bộ lạc tù trưởng thiếu ta một phần ân tình. Hắn biết được ta cần cây cối cùng động vật, liền đưa ta một chút. Lão sát thủ sờ lên cái cằm sợi râu nói ra, Dương lão sư, ngươi cần động thực vật sao? Vậy ngươi biết khỉ Colobus đen trắng sao? Ta biết một cái khỉ thương nhân, lễ Giáng sinh thời điểm đưa cho ngươi khỉ Ayoai chính là theo trong tay hắn nhận được. Hắn hiện tại làm tới một nhóm khỉ Colobus đen trắng, rất đẹp khỉ. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nói, hắn làm tới một nhóm khỉ Colobus đen trắng, chính là khuôn mặt bên ngoài dài ra một vòng lông trắng, cái đuôi to khỉ Colobus đen trắng. Lão sát thủ cười nói, sự miêu tả của ngươi rất chuẩn xác, bọn chúng chính là khuôn mặt bên ngoài mọc ra một vòng lông trắng. Dương Thúc Bảo hứng thú, nói ra, ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn một chút, nếu như giá cả phù hợp, ta có thể mua huống này một ít khỉ Colobus đen trắng. Lão sát thủ thống khoái nói ra, không có vấn đề, đợi buổi tối ta lại đi đi. Ban ngày ta còn muốn đi làm đâu. Hôm nay là cuối tuần, xe lui tới nhiều, ta có thể bán đi hoa quả khẳng định cũng nhiều. Suy đoán của hắn rất chính xác. Hôm nay trên đường lui tới xe phần đông, hiếm thấy tạo thành dòng xe cộ, luôn nhường ngựa vằn đến cản đường không tốt lắm. Thế là hôm nay Dương Thúc Bảo đổi thành hai đầu voi đực. Dù sao voi cũng thích ăn hoa quả. Lang thang voi là sẽ đi nhân loại vườn trái cây trộm quà. Nếu như bọn chúng lang thang đến thành trấn đi, cũng sẽ tại sạp trái cây bên trên chế tạo phiền toái. Lão sát thủ một bên giả mù sa mưa xua đuổi voi, vừa hướng ngăn lại xe đại thêm chào hàng. Nước của chúng ta quả là toàn bộ Nam Phi tuyệt nhất. Các ngươi nhìn, này một ít dã tượng nếm qua sau bị mùi vị mê hoặc, luôn luôn không chịu rời đi, cho nên các ngươi đến nếm thử. Đối mặt chào hàng, đa số người hội nguyện ý thử một chút. Nếu có người không nguyện ý nếm thử, kia lão sát thủ liền cởi y phục xuống lộ ra đầy người hình xăm, lại mời hắn nếm một cái. Nếu như hắn hay là không muốn nếm thử, vậy chuyện này coi như kết thúc. Lão gia tử không làm ép mua ép bán sinh ý. Bất quá trải qua nhiệt tình chào hàng cộng ẩn sao chào hàng tổ hợp quyền, đa số người sẽ đi nếm thử hoa quả. sinh mệnh tuyền đổ vào đi ra hoa quả tư vị cùng vị giác tự nhiên không thể nói. Chỉ cần hưởng qua kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mua một chút. Lão gia tử bận rộn một ngày, mồ hôi đem quần áo ướt đẫm lại như cũ không ngừng nghỉ. Thừa dịp không xe hắn liền mở ra xe ba bánh đi hái hoa quả. Vừa vặn xe ba bánh thùng xe không gian lớn, có thể dung nạp không ít hoa quả. Dương Thúc bảo đều nhìn không được. Ban đêm đến thu dọn đồ đạc thời điểm hắn nói ra. Về sau ta chi trả cho ngươi tiền xăng. Ngươi hôm nay chỉ là mở motor tới tới lui lui liền xài không ít tiền. Lão sát thủ sảng khoái cười. Nói, xăng giá cả cũng không quý. Chút tiền này ta có thể tự mình thu. Ngươi tới đếm một cái đi. Hôm nay sinh ý so với trước mấy ngày thật tốt hơn nhiều. Dương Thúc bảo đếm, chỉ là đại ngạch tiền giấy liền có 14.000 ren. Làm ăn này có thể nói là phi thường hăng hái. Cân nhắc đến đây là bán lẻ sinh ý mà không phải bán buôn sinh ý. Một ngày tiêu thụ ngạch đến trình độ này có thể nói là phi thường kinh người. Còn lại tiền lẻ hắn không đếm. Nói ra, hôm nay tiêu thụ ngạch nên được có 20.000 khối. Vậy ta cho ngươi 20.000 khối trích phần trăm. Sau đó hôm nay ngươi phi thường vất vả, ta lại quá mức cho ngươi 1.000 khối làm ban thưởng. Hết thảy cho ngươi 3.000 khối thế nào? Lão sát thủ nếm qua sinh hoạt vị đắng, trải qua xã hội đánh đập, bây giờ có thể nói là tâm như nước đọng, cho là mình không quản gặp được chuyện gì, chỉ cần cùng tôn tử không quan hệ hắn liền sẽ không để ý. Thế nhưng là lúc này đối mặt Dương Thúc Bảo đưa tới 3.000 khối tiền giấy. Hắn lập tức liền rơi lệ, tâm tình khuấy động, tựa như tuổi nhỏ thời điểm lần thứ nhất tại đầu đường hỗn chiến bên trong chém liền lật ra lúc ấy. Hung danh bên ngoài háp kim khoa huynh đệ đồng dạng, tựa như ném lăn kia đối huynh đệ đồng dạng. Hắn biết mình sinh hoạt muốn cải biến, lau tung hoành mà xuống lão lệ. Lão sát thủ hít mũi một cái nói ra, cảm ơn ngài, Dương lão sư, ngài đối ta cùng tri thức trợ giúp quá lớn, ta không có cách nào trả thù ngươi. Không đúng, báo đáp ngươi, ta chỉ có thể hào hào giúp ngươi trông coi cái này sạp hàng. Lúc nói lời này hắn rút ra mang tới, lão súng săn, đây là một phen song ống shotgun, uy lực 10 phần. Làm tại qua tỉnh lăn lộn mấy chục năm lưu manh, hắn biết rõ nơi đó trị an. Ngày đầu tiên kiến thức đến bán hoa quả lợi nhuận không gian về sau, ngày thứ hai hắn liền đem súng mang tới. Thu hồi sạp hàng, Dương Thúc Bảo nở hoa cửa hàng xe bán tải cùng hắn đi tới Honolulu, một mực mở đến vùng ngoại thành khu ổ chuột cuối cùng. Khỉ thương nhân tên là Tajima Noride. Hắn tuổi trẻ thời điểm là đơ ban trong vườn thú vườn khỉ nhân viên quản lý. Về sau vườn bách thú sinh ý rách nát đóng cửa. Hắn không chỗ có thể đi liền lợi dụng đối khỉ tính chất hiểu rõ đi dã ngoại bắt khỉ bán cho một chút y dược thí nghiệm công ty. Gánh xiếc thú cùng vườn bách thú các vùng. Ích lợi cũng không tệ. Lão sát thủ rất chướng mắt hắn. Nói hắn vụng trộm còn làm săn trộm công việc. Đây là rất thất đức chuyện. Cho nên Tajima hai đứa con trai tuần tự tử vong. Hắn nói đây chính là báo ứng. Sau khi nói đến đây hắn vẻ mặt ảm đạm. Nói, ta cũng là báo ứng. Thật hối hận lúc còn trẻ không hiểu chuyện đi làm những cái kia chuyện xấu. Thật hy vọng nhân sinh có thể lại một lần. Nếu như có thể lại một lần vậy ta nhất định nghĩ biện pháp đi học tập. Đi cố gắng, hắn dạng này tự mình nhổ nước bọt, để người khác không rãnh có thể nôn. Dương Thúc Bảo nói ra, nếu như có thể lại đến, vậy ta liền nhường cha mẹ ta đủ loại vay tiền vay đi kinh mua nhà. Sau đó là một cái không còn gì khác, ngực không vết mực chỉ có mấy chục phòng nhỏ thu tô đại lão. Khu ổ chuột cuối cùng là một mảnh rất có ý tứ phòng ốc. Nơi này phòng ở đều là nguy phòng, nhưng bên ngoài dùng cao cao tường viện vây lại. Trong viện đầu trồng lấy một ít cây cối. Dương Thúc Bảo thị lực xuất chúng, mơ hồ nhìn thấy trên cây có một ít gầy gò thân ảnh đang lóe lên. Trong viện nuôi thả mấy con chó, bọn hắn khẽ dựa gần cửa ra vào này, một ít chó liền điên cuồng gầm hét lên. Trong đó một đầu còn nhào tới trên cửa, đem cửa sắt lớn đụng phanh phanh rung động. Lão sát thủ giờ khắc này hiển thị rõ đầu đường đại ca biêu hãn bản sắc. Hắn đem sách trong tay súng săn nâng quá đỉnh đầu bóp cò. Ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Một tiếng nổ đùng âm vang nổ vang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.